Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1942, cửu nhân gặp nhau. Diệu y điển tịch đó là vật gì? Nghe được Viên Văn Đạo cái kia khó có thể tin thanh âm. Nhìn qua cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc bộ dáng. Lý Dục, Diệp Khiết bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu tới. Diệu y điển tịch chính là Hoa Hạ y đạo một bản cổ thư. Phía trên ghi chép đủ loại kỳ chân dị thảo dược tính cùng dược lý. Càng là có liên quan tới chư nhiều nghi nan tạp chứng trị liệu cùng ghi chép lại. Tại y học giới giá trị đủ để sánh ngang Hoàng đế Nội Kinh. Đã sớm tại mấy trăm năm liền đã thất truyền. Cái này, nhìn lấy Lam Phong tay trung y thuật. Nghe được Diệp Khiết bọn họ nghi hoặc. Viên Văn Đạo thần sắc kích động. Hướng lấy bọn hắn giải thích nói. Đây là bản chép tay. Tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem hắn phát dương quang đại. Lam Phong đem Diệu y điển tịch nhét vào Viên Văn Đạo trong tay. Thần sắc bình thản mở miệng. Dạng này một bản Diệu y điển tịch ở trong mắt Viên Văn Đạo có thể nói là báu vật. Nhưng là đối với Lam Phong tới nói cũng tính không được cái gì. Tại dược thần cốc thời điểm hắn đạt được cái kia độc y truyền thừa thời điểm. Thế nhưng là ở nơi đó thu hoạch mấy vốn thất truyền đã lâu sách thuốc. Mà lại nội dung đã sớm không sai tại tâm. Bị hắn đọc thuộc lào láo. Lam thần y, cái này như thế báu vật. Ta có thể nào nhận lấy? Viên Văn Đạo lắc đầu. Lưu luyến không rời đem sách thuốc đưa trở lại Lam Phong trong tay. Dạng này sách chỉ có thể trong tay ngươi phát dương quang đại. Bảo ngươi nhận lấy thì nhận lấy. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Lam Phong không kiên nhẫn đem Viên Văn Đạo trả lại y thuật giống đập rác rưởi một dạng đập qua. Một bên, đem Viên Văn Đạo cho hung hăng giật mình. Liền vội vàng đem nó cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất nhặt lên kéo. Như nhặt được chí bảo. Sau đó Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Trương Tam Mậu trên thân. Trầm ngâm một lát thì là chầm chậm mở miệng. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Có thể cùng Lý Dục cùng đi ta cuồng binh minh. Cảm ơn Lam thần y hảo ý. Ta tại cái này nông thôn đủ loại ruộng rất tốt. Trước đó trách oan ngươi. Thật sự là. Nghe vậy, Trương Tam Mậu thì là đỏ mặt, gãi đầu một cái, ngượng ngùng mở miệng, không sao cả, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong đánh gãy. Đối với trước đó Trương Tam Mậu lời nói, Lam Phong cũng không có để ở trong lòng, không khí hiện trường một lần nữa trở nên nhẹ nhõm khoái ý rất nhiều. Đại nhân, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Lý Dục trầm ngâm một lát thì là chầm chậm mở miệng. Gọi ta Phong ca là được. Đi thôi. Đi trước Lâm Giang thành phố ăn bữa tiệc. Ta thế nhưng là vài ngày không có ăn cơm. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức điều mở miệng cười. Có ngay. Phong ca. Ta biết Lâm Giang thành phố có quán rượu đặc biệt tốt. Lý Dục cười tiến đến lái xe. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên. Lam Phong vung tay lên. Mở miệng cười. Sau đó. Một đoàn người liền ngồi ngũ lăng hoành quang hướng về Lâm Giang trung tâm thành phố xuất phát. Cadillac kéo khách sạn, Lâm Giang thành phố tốt nhất đắt nhất khách sạn, không có cái thứ hai. Khách sạn này toàn cầu mắt xích, tổng cộng mở hơn 500 nhà. Bọn họ chủ yếu cao đoan khách hàng. Bọn họ hội không định kỳ hướng có thân phận địa vị nhân sĩ buổi họp báo viên thẻ. Ở chỗ này theo không tiếp thụ phổ thông khách đến thăm. Chỉ có hội viên mới có thể có tư cách tiến vào hưởng thụ. Có thể nói, ở chỗ này ngưng tụ toàn bộ Lâm Giang thành phố phú hào vòng siêu cấp tinh anh. Làm Lam Phong, Diệp Khiết bọn họ mở ra ngũ lăng hoành quang đi tới nơi này thời điểm. Cửa chính quán rượu trước đã đậu đầy đủ loại màu sắc hình dạng xe sang trọng. Bên trong cái kia ngừng ở trung ương. Có giá trị không nhỏ Lamborghini Hermes dị thường dễ thấy. Nhìn lấy chiếc kia chói lóa mắt Lamborghini Hermes, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia trêu chọc chi sắc. Điều mở miệng cười, nghĩ không ra các ngươi cái này Lâm Giang thành phố ngược lại là tàng long ngọa hổ a. Liền Lamborghini Hermes dạng này siêu cấp xe sang trọng đều có người nắm giữ. Nghe được Lam Phong lời nói, Lý Dục cầm tay lái tay không để lại dấu vết địa run rẩy một chút. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chuẩn bị lái xe tiến vào bãi đỗ xe đỗ xe. Mặc dù là như thế, vừa mới Lý Dục phản ứng cũng là rơi ở trong mắt Lam Phong. Để mục đích khác lộ vẻ suy tư. Thật có lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này đứng im cấp thấp xe cộ lái vào. Lý Dục lái xe lấy vừa tới bãi đỗ xe cửa. Vào chính là bị đỗ xe quản lý nhân viên cho cản lại. Miệng bên trong truyền ra không chút khách khí thanh âm đến. Nhìn về phía Ngũ Lăng Hoành Quang trong ánh mắt càng là tràn đầy nồng đậm khinh thường. Nếu là lúc trước nghe nói như thế, Lý Dục khẳng định là cảm giác đúng lẽ thường lúc trước. Nhưng là trải qua thay đổi rất nhanh, hắn tại thời khắc này trong lòng lại cảm giác khó chịu. Hắn không nói hai lời theo trong túi quần móc ra hắn tại Cadillac kéo khách sạn Bạch Kim hội viên. Thẻ vàng đến, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta mẹ nó vui lòng mở Ngũ Lăng Hoành Quang, được hay không? Trước, tiên sinh, mời vào bên trong, ngài mở cái gì xe là ngài tự do. Tiểu có mắt như mù, mong rằng tiên sinh đại nhân có đại lượng, chớ trách. Nhìn lấy Lý Dục trong tay Bạch Kim hội viên thẻ vàng, xe kia kho quản lý nhân viên giật nảy cả mình, trái ngược trước đó băng lãnh thái độ, vội vàng bồi mở miệng cười. Lý Dục trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mở ra Ngũ Lăng Hoành Quang tiến vào bãi đỗ xe. Dừng xe xong, Lý Dục chính là mang theo Lam Phong, Diệp Khiết một đoàn người đi vào Cadillac kéo khách sạn. Không thể không thừa nhận cái này Cadillac kéo khách sạn xác thực là không tệ. Chủ yếu cao đoan khách hàng. Trang trí phong cách có một phong cách riêng. Đi vào đại sảnh, bên trong phong cách khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Tâm tình tựa hồ vui vẻ không ít. Tám phòng VIP, Lý Dục hiển nhiên là nơi này lão thường khách. Đi đến quầy phục vụ trước xuất ra hắn tôn quý Bạch Kim thẻ hội viên, nhàn nhạt mở miệng. Có lỗi với Lý Tổng. Tám phòng VIP đã bị Lục Thiên Thành tiên sinh chiếm dụng. Nghe được Lý Dục lời nói, tiếp nhận hắn thẻ hội viên, cái kia tiếp tân phục vụ viên xem xét một phen, miệng bên trong truyền ra áy náy thanh âm tới. Chín phòng VIP đâu? Nghe vậy Lý Dục mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trước kia tám phòng VIP thế nhưng là hắn chuyên trúc, thế nhưng là bây giờ cũng là bị hắn đối thủ một mất một còn Lục Thiên Thành chiếm dụng. Ngay sau đó hắn chính là trầm giọng mở miệng. Lý Tổng, 9 phòng VIP cũng bị chiếm dụng. Ngài tới trễ một chút. Hôm nay là cuối tuần. Tất cả gian phòng đều đã đầy. Chỉ còn lại có đại sảnh còn có chỗ ngồi. Cái kia tiếp tân phục vụ viên khổ mở miệng cười. Trong thanh âm mang theo áy náy. Lý Dục thẻ hội viên cũng không phải nơi này phổ thông hội viên. Mà Bạch Kim hội viên. Phải biết tại cái này chỗ Cadillac kéo khách sạn hội viên có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia. Chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là phổ thông hội viên, bạch ngân hội viên, hoàng kim hội viên, bạch kim hội viên cùng chí tôn hội viên. Lý Dục chính là bạch kim hội viên. Nhân vật như vậy bọn họ có thể đắc tội không nổi. Vậy liền đại sảnh đi. Lý Dục chính muốn mở miệng nói cái gì? Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Tùy ý địa mở miệng, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, ngồi ở nơi nào đều như thế. Phong ca dạy rất đúng, Lý Dục liền vội cung kính gật đầu. Rất nhanh, Lý Dục bọn họ chính là tại phục vụ viên chỉ huy xuống tới lên trên lầu phòng ăn lớn bên trong. Bữa ăn này sảnh cực kỳ to lớn, có chừng gần ngàn mét vuông. Bên trong ngồi đầy muôn hình muôn vẻ người, làm phục vụ viên mang theo Lý Dục còn có Lam Phong. Diệp Khiết bọn họ đi tới nơi này đại trong nhà ăn thời điểm nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Một số người tại Lý Dục trên thân dò xét, trong mắt lộ ra khinh thường cùng lạnh lùng. Còn có một số người thì là ngồi tại Diệp Khiết thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Trong mắt lộ ra tham lam, dù sao giống Diệp Khiết dạng này siêu cấp đại mỹ nữ đi tới chỗ nào không hấp dẫn nhãn cầu đều không? Được, đối với ánh mắt mọi người. Lý Dục, Lam Phong bọn họ cũng không để ý tới. Dù sao bọn họ chỉ là tới nơi này ăn cơm mà thôi. Tìm một cái an tĩnh chút gần cửa sổ chỗ ngồi. Một đoàn người liền ngồi xuống. Lý Dục tuy nhiên chính là nơi này khách quen, nhưng là hắn cũng không có gọi món ăn mà chính là đem danh sách đưa tới Lam Phong cùng Diệp Khiết. Mở miệng cười, Phong ca, tẩu tử các ngươi điểm. Không dùng, ngươi điểm liền thành. Lam Phong cười nhạt một tiếng, lắc đầu, Lý Dục hơi chút trầm ngâm, vung tay lên, hào khí địa mở miệng. Vậy ta thì mượn hoa hiến Phật rồi. Phục vụ viên, đem bọn ngươi nơi này Long Phượng Yến cho ta mang lên một bàn. Long Phượng Yến chính là Cadillac kéo khách sạn tối cao xa hoa nhất San Yến. Phía trên đều là hào hoa đỉnh cấp thức ăn. Cực kỳ đặc sắc, một bàn xuống tới hơn mấy chục vạn. Cho dù là trước kia Lý Dục cũng vẻn vẹn chỉ ăn qua 2-3 lần. Theo Lý Dục chỉ có cái này Long Phượng Yến mới xứng với Lam Phong thân phận. Nghe được Lý Dục cái kia hào khí lời nói, trong đại sảnh không ít người ánh mắt đều là run lên. Trong mắt không khỏi tránh qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng đã được nghe nói gần nhất cái này Lý Dục đã phát sinh một ít chuyện. Tên kia thế nhưng là bán sạch tất cả tài sản. Liền hắn số 8 biệt thự đều cho bán. Rời đi thời điểm còn lái ngũ lăng hoành quang. Có thể nói là chán nản đến nhà. Như gặp vậy mà điểm Long Phượng Yến. Cái này làm sao có thể không làm người ta giật mình đâu. Chẳng lẽ nói Lý Dục lại lật thân thể trở về. Đối với ánh mắt mọi người, Lý Dục bọn họ căn bản thì không để ý đến. Mà chính là phối hợp nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, tràn đầy một bàn hào hoa thức ăn liền trước đó đến. Tản ra nồng đậm hương khí. Làm cho Lam Phong bọn họ có thể nói là muốn ăn tăng nhiều. Chính là động lên đũa tới. Tuy nhiên một cái bàn này đồ ăn giá cả bên trên có chút quý, nhưng là vị đạo thật là không phải bình thường, làm cho Diệp Khiết đều khen không dứt miệng. Trương Tam Mậu càng là cắm đầu ăn nhiều. Hắn đời này có thể đều chưa từng ăn qua thịnh soạn như vậy tiệc. Về phần Viên Văn Đạo cũng không có cùng Lam Phong mấy người bọn họ đến nhà hàng ăn cơm, mà là tại xe đến Lâm Giang thành phố thời điểm liền xuống xe, không kịp chờ đợi chạy trở về nghiên cứu rượu y dược điển bản này y đạo cổ thư. Mà Lam Phong thì là lười biếng lướt qua lấy. Tuy nhiên cái bàn này đồ ăn coi như không tệ, nhưng là đối với ăn khắp toàn cầu mỹ vị hắn tới nói cũng chỉ có thể đầy đủ xem như khó khăn lắm đập vào mắt. Mà lại Cadillac kéo khách sạn Long Phượng Yến Lam Phong cũng sớm đã chán ăn. Bất quá đói mấy ngày cái bụng về sau, bắt đầu ăn Lam Phong cảm giác cũng không tệ lắm. Tóm lại, một đoàn người ăn đến cũng là tiêu sái khoái hoạt. Nhưng mà, ngay tại lúc này cười ha ha từng tiếng âm lại đánh gãy Lam Phong bọn họ dùng cơm nhã hứng. Lục Tổng, ngài đi thong thả a. Ta cái này 8 phòng VIP về sau coi như chuyên môn vì ngài cho giữ lấy a. Ha ha, thần Tổng, nhìn lời này của ngươi nói đến. Ta thích, ha ha, yên tâm, người nơi này ta về sau mỗi ngày tới. Tại cách đó không xa gian phòng khu, khách sạn tổng giám đốc thần tổng chính cười ha hả dẫn một tên uống đến hồng quang đầy mặt. Đi theo phía sau một đoàn đại lão bản trung niên nam tử đi tới. Bọn họ cái kia thanh âm nói chuyện giống như vang dội, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cái kia hồng quang đầy mặt trung niên nam tử không ngay tại lúc này như mặt trời giữa trưa lộ thiên. Bất động sản tập đoàn lão bản. Lý Dục đối thủ một mất một còn. Lục Thiên Thành sao? Nhìn lấy cái kia đi tới Lục Thiên Thành một đoàn người. Nguyên bản ăn thức ăn Lý Dục mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái liền khôi phục bình thường. Sau đó đem đầu chôn rất thấp. Chỉ lo cúi đầu dùng bữa. Tựa hồ không muốn gây nên Lục Thiên Thành một đoàn người chú ý. Về phần Lam Phong bọn họ thì là nhàn nhạt quét cái kia Lục Thiên Thành một đoàn người liếc một chút. Tiếp tục phối hợp dùng cơm. Thẳng đến Lục Thiên Thành một đoàn người theo bên cạnh bọn họ đi qua. Cái kia cúi đầu dùng cơm Lý Dục đáy lòng mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Chỉ là Lý Dục càng không muốn gây nên Lục Thiên Thành một đoàn người chú ý. Càng là ngược lại. Nơi xa một người đàn ông tuổi trung niên nhìn lấy cái kia cúi đầu dùng cơm Lý Dục, liền vội vàng cười chạy tới, miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Lý Tổng, trùng hợp như vậy ngài cũng ở nơi đây ăn cơm a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,